Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453. Riêng phần mình tọa kỵ, Long Hoàng đứng lên, dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá Long Tinh Ngân, cảm thụ được Long Tinh Ngân khí thế. Long Hoàng trong mắt lóe ra tinh quang. Vì cái gì? Long Tinh Ngân nghe được Long Hoàng, cũng không có lên tiếng, mà là lẳng lặng nhìn Long Hoàng. Qua một trận, Long Tinh Ngân vừa rồi mở miệng, thần đạo chi đỉnh, ta cần người chứng kiến. Long Hoàng kinh ngạc nhìn Long Tinh Ngân, cũng không có bởi vì nó cuồng ngạo lời nói, mà có chỗ khinh bỉ, mà là lộ ra một tia thần sắc cổ quái, sau đó nở nụ cười. Vừa vặn ta một trận này, cần quen thuộc hết thảy, trước hết đi theo thân ngươi một bên đi. Long Tinh Ngân nghe xong, hiểu ý cười một tiếng, trực tiếp phóng người lên, rơi vào Long Hoàng trên lưng, cảm thụ được Long Hoàng trên người ấm áp cùng thanh lương. Long Tinh Ngân hút miệng khí, nhìn về phía bốn phía, nói thẳng nói, đi thôi. Long Hoàng hai cánh mở ra, trực tiếp mang theo Long Tinh Ngân hướng về phía trên bay đi. Thân thể hỏa diễm đem dung nham ngăn cách, mang theo Long Tinh Ngân bay ra bên ngoài. Hai người vừa rơi xuống dưới, một bóng người lao đến. Long Tinh Ngân quay đầu nhìn lại, lại là cái kia ngũ linh thú. Long Hoàng hừ một tiếng, thân thể nhất động, chân sau duỗi ra, trực tiếp đem ngũ linh thú đá bay. Long Hoàng chân trước giống long chảo phượng chảo, mà chân sau thì là long chảo phượng chảo cùng sư tử chân kết hợp. Trọng điểm công kích không tại bát, mà tại đá. Ngũ linh thú rơi, thân thể nhất chuyển, lần nữa lao đến. Long Hoàng lúc trước bị Long Tinh Ngân dừng lại mãnh liệt đánh, đó là nó đánh không lại Long Tinh Ngân. Thế nhưng là, trước mặt gia hỏa này, cũng muốn khiêu chiến hắn. Cái này hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ đây? Long Hoàng xông lên phía trước, trực tiếp dừng lại gót. Long Tinh Ngân rơi vào một bên, nhìn lấy ngược đãi ngũ linh thú Long Hoàng, một trận ý cười. Ngũ linh thú cũng là nghẹn cong. Đầu tiên là bị Long Tinh Ngân giáo huấn một lần, về sau lại bị Long Hoàng giáo huấn. Bất quá không có cách, nó đều không phải đối thủ. Đừng, đừng đánh nữa. Ngũ linh thú trực tiếp cầu xin tha thứ. Mà Long Hoàng hùng hùng hổ hổ, không ngừng gõ lấy ngũ linh thú. Má nó, để ngươi đánh lén, để ngươi đánh lén. Qua tốt một hồi, thẳng đến ngũ linh thú bị đánh hấp hối, Long Hoàng mới dừng lại. Sau cùng, trực tiếp níu lấy ngũ linh thú đi tới Long Tinh Ngân thân một bên. Đối Long Tinh Ngân nói rằng, người trước cưỡi nó thế nào? Long Tinh Ngân lườm nó một chút, tự nhiên biết rõ của hắn tiểu tâm tư. Hắn nhưng không có ngươi kéo gió a. Khụ khụ, sao có thể mọi chuyện đều từ ta ra mặt đâu? Một số một loại tiểu lâu la, cái kia đáng giá ngươi ta đi ra tay đây. Long Hoàng ho khan hai tiếng, tiếp tục ngụy biện, cái kia gặp được cường giả đây. Long Tinh Ngân không có vạch trần, nói tiếp nói, cái kia ta nghĩa bất dung từ. Long Hoàng nghĩ nghĩ, nói thẳng nói, nhìn trò đùa, cái này thế gian nào có nhiều như vậy biến thái, có ngươi một cái còn chưa đủ a. Người nói, đừng đổi ý. Long Tinh Ngân cười doanh doanh nói rằng, không có hảo ý ánh mắt, để Long Hoàng tâm lý hoảng hốt, bất quá hắn làm sao cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Đương nhiên, Long Tinh Ngân đạt được của hắn khẳng định sau khi trả lời. Một trận cao hứng, sau đó trong tay Hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện, hóa thành một đóa thanh liên, hoa sen xoay tròn, rơi vào ngũ linh thú trên thân, giúp nó liệu thương. Đây là hấp thu tạo hóa thần đế cho sinh mệnh chi liên có lực lượng. Rất nhanh, ngũ linh thú thương thuận tiện, Long Tinh Ngân trực tiếp cưỡi tại ngũ linh thú trên thân. Ngũ linh thú không có phản kháng, cũng không dám phản kháng. Long Tinh Ngân ngự sử lấy ngũ linh thú, Long Hoàng ở một bên đi theo, bay thẳng ra cái này sơn cốc. Tại Long Tinh Ngân chỉ huy dưới, một người hai thú bay đến thí luyện địa phương một cái địa phương. Long Tinh Trần cùng Đế Tôn sớm là ở chỗ này chờ. Long Tinh Ngân rơi dưới, nhìn lấy hai người. Long Tinh Trần thân dưới, Một đầu trên thân lóe ra lôi điện hung thú, mặt mũi hung dữ, ba cái con mắt lóe ra quang mang. Long Tinh Ngân nhận biết cái này hung thú, đây chính là cùng ngũ linh thú một cái tầng thứ, thậm chí còn cao hơn một bậc hung thú. Lôi Minh thú lại nhìn Đế Tôn, Đế Tôn thân dưới lóe lên một cái lấy kim quang, uy phong lẫm lẫm cắm cánh màu vàng kim lão hổ. Long Tinh Ngân cũng nhận biết, đây là Đế Vương thú, tối đỉnh cấp bán thần thú một trong, vô cùng kinh khủng. Long Tinh Ngân nói, thu hoạch rất tốt nha, Đế Vương thú cùng Lôi Minh thú, bất quá, các ngươi thật giống như vô dụng ngự thú chú a. Long Tinh Trần lắc lắc đầu, không phải thần thú cấp bậc, ta sẽ không dùng. Một bên Đế Tôn gật đầu, nói, không sai, đoán chừng là không cần dùng. Vậy các ngươi đây là? Long Tinh Ngân chỉ Đế Vương thú cùng Lôi Minh thú nói rằng, xem như một cái tùy tùng đi. Long Tinh Trần nói rằng, ngươi đây là ngũ linh thú đi, xem ra cũng không hề dùng ngự thú chú, xem ra cũng dự định giống như chúng ta, vì bớt việc, có cái thay đi bộ a. Đế Hoàng sớm liền thấy Long Tinh Ngân tọa hạ ngũ linh thú, tự nhiên cũng có thể nhìn ra nó không có ký kết ngự thú chú. Ha ha, không sai, Long Tinh Ngân cười nói, ồ, gia hỏa này là cái gì? Đột nhiên, Long Tinh Trần chú ý tới Long Hoàng, chỉ Long Hoàng, ba người cùng nhau nhìn về phía Long Hoàng. Long Hoàng một trận mồ hôi lạnh, tại hai người ngay từ đầu trông thấy của hắn thời điểm, hắn liền chú ý hai người, tự nhiên cũng cảm nhận được hai người thực lực. Nó cảm giác mình giống như bị Long Tinh Ngân hố, cái này, mặt này trước, liền có hai cái cùng hắn một cái tầng thứ cường giả. Cái này, loại này cường giả, lúc nào không đáng giá như vậy? Long Hoàng một trận không nói. Cái này a, một cái cường đại linh thú, các ngươi gọi hắn Long Hoàng là được. Long Tinh Ngân tùy ý nói rằng, ngược lại là Đế Tôn, vây quanh Long Hoàng dạo qua một vòng, nhiều hứng thú nói, gia hỏa này, không đơn giản a, huyết mạch này ẩn chứa lực lượng, rất mạnh, cũng không so thần thú yếu, có Long vị đạo, Phượng Hoàng vị đạo, cùng Sư Tử vị đạo. Long Hoàng bị Đế Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm có chút run rẩy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng đến hắn. Long Tinh Ngân nghe được Đế Tôn, đối với Đế Tôn ánh mắt, rất là khâm phục, không hổ là thần đế hoàng đồ đệ, không sai, của hắn cha mẹ là Thanh Long thần tướng cùng Tử Hoàng thần tướng. Về sau lại dung hợp bất diệt kim sư, lại hấp thu ngũ hành chi lực, mới biến thành cái dạng này. Đế Tôn gật đầu, Thanh Long cùng Tử Hoàng hắn nghe nói qua, chỉ là, bọn hắn thân là mạnh nhất yêu tộc yêu quái. Bọn hắn đời sau không nên biến thành thú đi. Người nói ai là thú? Ta là yêu quái. Long Hoàng nghe được Đế Tôn, một trận giận dữ, trên thân tràn ngập lực lượng kinh khủng, phóng tới Đế Tôn. Cái này một kích, ngưng tụ hắn tất cả lực lượng. Hắn biết rõ người này trước mặt rất mạnh, chỉ có thể vận dụng toàn lực. Đế Tôn cảm thụ được đánh tới lực lượng, một trận kinh ngạc, hai tay nhất động. Trong tay Đế Hoàng Long khí quấn quanh, một tay đánh ra trực tiếp đem Long Hoàng đẩy lui. Long Hoàng rơi vào một bên, không tiếp tục xuất thủ. Trong lòng âm thầm cảm thán người này khủng bố. Long Tinh Ngân cười, gia hỏa này, tại từ trong bụng mẹ thời điểm, bị nguyền rủa cùng ám toán, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Hai người lúc này mới tên ngộ. Một bên Long Hoàng nghe xong hừ lạnh một tiếng, vẫn không nói gì. Một bên Long Tinh Trần liền đến hắn thân một bên, trong tay bá khí quấn quanh, một chưởng đem Long Hoàng đánh bay. Long Hoàng đứng lên, một trận tức giận, hướng về Long Tinh Trần phóng đi. Long Tinh Trần lần nữa đem đánh bay. Một bên Long Hoàng còn muốn lần nữa công kích, Long Tinh Ngân ngăn trở hắn, người không phải của hắn đối thủ. Lại nói, bọn hắn là đồng bọn, không phải địch nhân. Nghe Long Tinh Ngân, Long Hoàng hắt hơi một cái, không tiếp tục động thủ. Hắn biết mình không phải Long Tinh Trần đối thủ, lập tức một trận phiền muộn. Nó đang ngủ say thời điểm, vẫn cho là chính mình thiên phú tuyệt đỉnh. Một thế này đi ra, nhất định có thể thành tựu thiên thần. Thế nhưng là, không nghĩ tới, vừa ra tới liền bị người đánh bại. Còn cũng không lâu lắm, lại đụng phải hai cường giả. Nó vậy mà hoàn toàn không phải đối thủ. Tuy nhiên hắn cảnh giới thấp. Thế nhưng là, chênh lệch cũng không nên như thế đại tài đúng. Long Tinh Ngân tự nhiên biết rõ ý nghĩ của hắn. Bất quá cũng không có nói cái gì. Để hắn thụ chút đả kích cũng tốt. Đừng cao ngạo như vậy. Coi như cuồng ngạo, cũng chờ nắm giữ lực lượng. Long Hoàng cảm nhận được áp lực. Thu hồi nội tâm cuồng ngạo. Yên lặng hạ quyết tâm. Phải thật tốt tiêu hóa của hắn truyền thừa. Quen thuộc lực lượng của mình. Đi thôi. Đi tiếp tục đi tới đích đi. Long Tinh Ngân nói thẳng nói. Mấy người không có ý kiến. Bọn hắn trực tiếp bước vào tinh không thông đạo. Ở chỗ này, ba người bốn thú, không có áp lực chút nào. Ba người bọn họ, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần đều tại lục trọng thiên. Mà cái kia đế tôn tại thất trọng thiên đỉnh phong. Về phần mấy cái thú, toàn bộ đều tại thánh nhân tam trọng thiên. Không có ngoại lệ, lấy bọn hắn hiện tại đội hình. Cũng không tệ lắm, Long Tinh Ngân ba người. Đều là siêu việt thần tử cấp tồn tại. Đếm kỹ Long Hoàng cũng tối thiểu nhất đạt đến mạnh nhất thần tử cấp. Mà đổi thành bên ngoài ngũ linh thú, lôi minh thú cùng đế vương thú, cũng đều tại thần tử cấp. Phải biết, bọn hắn đều là có thiên phú, có thể tương lai xưng là kích thần giả, cũng liền là đỉnh phong linh thú tồn tại. Mặc dù là bán thần thú, nhưng là, cái này bán thần thú, nói là trưởng thành ít nhất có thể đạt tới cái này cảnh giới. Linh thú, cũng là dựa theo hung thú đẳng cấp tới phân chia. Bất quá, đồng dạng, võ giả đem thu làm tọa kỵ về sau, đều sẽ dựa theo võ giả đẳng cấp tới phân chia. Nhưng là, mạnh nhất tương đương với võ giả kích thần giả cấp bậc linh thú. Đồng dạng được xưng là đỉnh phong linh thú, tựa như hung thú được xưng là đỉnh phong hung thú đồng dạng. Không thể không nói, đó là một cái thần bí cảnh giới. Mà lại, còn không có thống nhất xưng hô, giống nhân tộc chín đại thể chất, được xưng là vô địch thể chất, mà còn lại võ giả, được xưng là kích thần giả, cấm địa ngồi đang bị xưng là tiên di người, mà hung thú thì bị xưng là đỉnh phong hung thú, linh thú được xưng là đỉnh phong linh thú, bất kể thế nào xưng hô, cái này cảnh giới, cũng có thể chống lại thiên thần tồn tại, vạn cổ bên trong, cũng không có bao nhiêu. Không thể so với thiên thần nhiều hơn bao nhiêu. Đương nhiên, còn có một số, đạt đến bán thần đỉnh phong, lại tự xưng kích thần giả. Kỳ thực, căn bản không có hoành kích thiên thần thực lực. Những người này cũng được xưng làm ngụy thần. Vạn cổ đến nay, cái này tầng thứ, có mấy cái điên phong nhân vật, tỉ như tà hoàng, tỉ như huyễn thánh thần, lại hoặc là sát thần cùng bá hoàng. Bọn hắn đem cái này cảnh giới phát huy đến cực hạn. Vô cùng kinh khủng. Long Tinh Ngân thế nhưng là biết rõ. Cái này tầng thứ cũng là phân đẳng cấp. Lĩnh ngộ một cái pháp tắc cực hạn cùng hai cái pháp tắc cực hạn. Còn có ba cái pháp tắc cực hạn. Những cái kia tự xưng kích thần giả ngụy thần. Chính là lĩnh ngộ một cái pháp tắc đạt tới cực hạn bán thần đỉnh phong võ giả. Mà lĩnh ngộ hai cái. Mới xem như đạt tới kích thần giả. Mà lại, còn nhất định phải nắm giữ ít nhất một cái pháp tắc đạt tới cực hạn, mới có đối kháng thiên thần thực lực. Trong đó mạnh nhất, không ai qua được ba cái pháp tắc đạt tới cực hạn. Tại tăng thêm ba cái đạt tới trưởng khống cấp bậc pháp tắc. Sáu cái pháp tắc, cái này chỉ có bốn người làm đến qua. Chính là tà hoàng, huyễn thánh thần, sát thần cùng bá hoàng. Tại so lời nói, chính là pháp tắc cường nhược. Tà hoàng tu luyện thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc cùng vô cực pháp tắc ba loại vô địch pháp tắc đạt tới cực hạn. Mặt khác có tà ác pháp tắc, thần thánh pháp tắc cùng vạn hóa pháp tắc ba loại mạnh nhất pháp tắc đạt tới trưởng khống. Đây chính là hắn vô địch chân chính nội tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.